Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Diệp Chân Trực Giác. Chương 109, Diệp Chân Trực Giác, hả? Nhìn lấy Tạ Thiệu, linh quang bùng lên niết tới tay phải. Diệp Chân ánh mắt mãnh liệt, tay phải không chút do dự nghênh đón tiếp lấy, chỉ là nghênh đón nháy mắt. Cương khí hộ thể đã dày đặc đã đến tay phải. Tiểu tử, còn dám chào đón, xem đại gia ta không bóp vỡ xương cốt của ngươi. Tạ Thiệu tay phải xoay mình ra tốc. Ba, hai cánh tay hung hăng niết cùng một chỗ, phát ra một loại cực độ âm thanh chói tai, đem Sa gia tộc trưởng Sa Thiết Quân làm cho giật mình. Xem xét Diệp Chân cùng Tạ Thiệu mượn nắm tay đấu ở cùng nhau, càng là buồn bực, lần này gia tộc mời người thanh lý khoáng mạch sự tình như thế trăng thuận. Vốn là đã chết một cái Lý Cuồng, này lại Ly Thủy Tông cùng Tề Vân Tông đệ tử lại bấm. Phiền muộn đến Sa Thiết Quân mắt trợn trắng, chờ đã đến khoáng mạch, hai người như thế làm đã thành, bị thương tàn phế, đều chuyện không liên quan tới hắn, tại hắn cửa nhà đấu. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Sa Thiết Quân ở chỗ này phiền muộn. Sáu mặt khác tên võ giả lại là nhiều hứng thú nhìn lên Diệp Chân cùng Tạ Thiệu giao phong đến. Đương nhiên, người nhiều hơn là muốn xem Diệp Chân trò cười. Nhất là Vô Ảnh Thủ Hoàng Kỳ. Cái tay kia, coi như không phế đi, xương cốt cũng phải cắt thành vài đoạn a. Hoàng Kỳ không vô ác ý phỏng đoán lấy. Nhưng là, tình hình kế tiếp, lại làm cho tất cả mọi người chấn động, răng rắc chân nguyên giao kích tiếng vang không ngừng. Tạ Thiệu trên tay xen lẫn linh quang chân nguyên đang điên cuồng lấp lóe. Nhưng là Diệp Chân trên tay cương khí hộ thể, lại là không chút sứt mẻ. Cùng nhau so với, Tạ Thiệu tại đó cắn răng nghiến lợi thôi động chân nguyên. Mà Diệp Chân khí định thần nhàn vươn tay phải, nhìn chằm chằm Tạ Thiệu, trong ánh mắt hiện ra một tia nhàn nhạt trào phúng, muốn mượn nắm tay âm ta, nằm mơ đi, Diệp Chân bách điệp chân cương cũng không phải luyện không. Tại tiên nữ phong hơn một tháng, Diệp Chân thần niệm tăng vọt hơn hai lần về sau, cũng làm cho bách điệp chân cương cái này tu luyện cực độ khó khăn công pháp trở nên nước chảy thành sông đồng dạng dễ dàng. Khổng lồ thần niệm thoáng khẽ nhúc nhích, có thể đem cương khí hộ thể điệp ra. Bây giờ, Diệp Chân cương khí hộ thể đã điệp ra 7 tầng có thừa, đang cố gắng điệp ra tầng thứ 8. Điệp ra 7 tầng cương khí hộ thể, lực phòng ngự lại là trực phiên mười mấy lần. Như thế, chỉ có ngần ấy lực tay a. Diệp Chân vô tình trào phúng, xoát, Tạ Thiệu đỏ mặt, đỏ đến cùng hầu tử cái mông đồng dạng. Hắn lúc đầu muốn mượn cơ hội này trước cho Diệp Chân một hạ mã uy, không nghĩ tới, ngược lại khiến cho hắn xuống đài không được. Hiện tại, tất cả mọi người tại chỗ đều biết hắn đang làm gì đó. Liền nắm cái tay, hắn một cái dẫn linh cảnh sơ kỳ tồn tại, vậy mà không làm hơn một vị chân nguyên tứ trọng gia hỏa. A, xuống đài không được. Tạ Thiệu nhịn không được phát ra từng tiếng gầm nhẹ. Điên cuồng thúc ép chân nguyên, ý muốn bóp vỡ Diệp Chân trên tay răng đầy cương khí hộ thể. Thế nhưng là, dù là hắn đem toàn bộ sức mạnh đều xử đi ra, Diệp Chân trên tay bách điệp chân cương liền là không chút sứt mẻ. Diệp Chân lúc đầu cương khí hộ thể 7 tầng áp xúc điệp ra, lực phòng ngự tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần a. Thạch Hà Nhất Quái Diêm Sơn, Vô Ảnh Thủ Hoàng Kỳ, Khoái Kiếm Tào Bất Phàm, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Cái này Diệp Chân không đơn giản a. Sa Thiết Quân gấp, còn nháo như vậy nữa xuống dưới, bọn hắn Sa gia khoáng mạch trả hết nợ lý không thanh lý. Hai vị, không sai biệt lắm a. Diệp thiếu hiệp, trên tay ngươi khẳng định tu luyện cái gì đặc thù công phu a? Ngươi khẳng định lấy tay bên trên công phu tăng trưởng đi. Lợi hại, Sa Mỗ bội phục, Tả Thiếu Hiệp, ngươi nói là không phải. Diệp Thiếu Hiệp khẳng định tu luyện cái gì đặc thù trên tay công phu. Dăm ba câu, Sa gia tộc trưởng Sa Thiết Quân liền cho Tạ Thiệu cứng rắn phô một nấc thang. Để đầy mặt đỏ bừng, Tạ Thiệu cuối cùng đã có cái bậc thang nhưng dưới. Có chút ngượng ngùng buông lỏng tay ra. Úp, nới lỏng tay a, Tạ huynh, ngươi nếu không còn buông tay, ta còn tưởng rằng ngươi có chút nào đó đặc thù không tốt yêu thích đâu rồi. Ta đối con thỏ ra nhưng một chút hứng thú đều không có. Thật là ác tâm, một bên nói, Diệp Chân một bên từ vòng tay chữ vật lấy ra một vò nước trong. Ra vẻ buồn nôn hình dáng tắm khởi tay, Tạ Thiệu vừa mới hòa hoãn đi xuống sắc mặt, xoát liền đỏ đã đến cổ căn. Ngươi, ngươi nói ai là con thỏ ra đâu rồi? Có gan ngươi nói lại cho ta nghe. Thế nào, dám làm không dám nhận đây này. Diệp Chân trực tiếp đem Tạ Thiệu tức giận đến bạo khiêu lôi. Nếu không phải Sa Thiết Quân ngăn đón, thiếu chút nữa liền đánh nhau. Ly Thủy Tông đệ tử, Diệp Chân vốn là cực độ chán ghét, chớ nói chi là Tạ Thiệu loại này âm hiểm người. Hừ, lần này coi như ngươi vận khí tốt, trên tay có đặc thù công phu. Tạ Thiệu lần nữa cho mình phô một nấc thang. Đặc thù công phu, Diệp Chân âm thầm ha ha, không giải thích. Trải qua nhiều lần phong ba, Sa gia mời tới thanh lý khoáng mạch đội ngũ, rốt cục xuất phát. Có điều, chi này thanh lý khoáng mạch đội ngũ không hề chỉ là bao quát Diệp Chân ở bên trong bảy tên được mời tới võ giả. Sa gia cũng có đại lượng cao thủ đi theo. Sa gia tộc trưởng Sa Thiết Quân, con trai trưởng Sa Viễn, còn có Sa gia hai tên dẫn linh cảnh trưởng lão, cùng gần trăm hào Sa gia hộ vệ, tu vi từ luyện huyết cảnh đến chân nguyên cảnh đều có. Cái này hơn trăm người đội ngũ, từ Thạch Hà Thành xuất phát, trực tiếp từ trước kia bước ra tới đường hầm trong mỏ tiến vào âm sơn sơn mạch. Đường núi khó đi, may mà cái này đường hầm trong mỏ đã đi rồi vài thập niên. Yêu thú cơ hồ tuyệt tích, liền hung thú cũng cực kỳ hiếm thấy. Ngày đầu tiên ngược lại là an toàn vô sự, hầu như không cần Diệp Chân những võ giả này xuất lực. Ở một cái bỏ hoang đường hầm cắm trại sau một đêm. Ngày thứ hai, đội ngũ lần nữa ra đi, đều cẩn thận rồi, từ giờ trở đi con đường, liền đạp vào tiến về ta Sa gia tử đồng mỏ đường nhỏ. Bởi vì là mới mở không lâu khoáng mạch, thường có yêu thú qua lại, có điều. Sa Thiết Quân nhắc nhở cũng vẻn vẹn chỉ là nhắc nhở. Dù sao con đường này bọn hắn đi gần trăm lần, cho dù có yêu thú qua lại, cũng không có quá nhiều uy hiếp. Dứt bỏ đối phó địch nhân không nói, Diệp Chân tính tình vẫn có chút hiền hòa. Thấy thuận mắt, đều có thể cho tới cùng một chỗ. Một đường đến, Diệp Chân cùng khoái kiếm Tào Bất Phàm, Khai Sơn Tông Cao Hùng cho tới cùng một chỗ, nhất là cùng lăn lộn giang hồ đã lâu khoái kiếm Tào Bất Phàm một đường nói chuyện tào lao xuống. Diệp Chân kiến thức lần nữa tiêu thăng không ít, sau lưng không có cường đại tông môn để chống đỡ võ giả. Trên giang hồ hỗn khởi đến, so với trong tưởng tượng phải gian nan nhiều lắm, đừng nhìn từng cái uống chén rượu lớn ăn miếng thịt bự trôi qua cực độ tiêu sái. Nhưng là một năm hơn phân nửa thời gian đều dùng đến kiếm bạc, qua ao kia đầu liếm huyết thời gian. Như khoái kiếm Tào Bất Phàm bây giờ đã hơn 40 tuổi, trên giang hồ vào nam ra bắc sờ soạng lần mò phấn đấu gần 30 năm. Tào Bất Phàm tại 5 năm trước mới đưa tu vi của mình đột phá đến dẫn linh cảnh, đầu đao liếm huyết bán mạng tiền mới lật ra từng cái lật. Như Sa gia cái này một đơn sinh ý, tiền thù lao là 3 vạn lượng bạc. 3 vạn lượng bạc rất nhiều, đầy đủ một người bình thường xa xỉ sinh hoạt cả đời. Nhưng là đối với dẫn linh cảnh mà nói, liền nửa tờ bí tịch cũng mua không được. Dẫn linh cảnh võ giả lúc tu luyện sử dụng linh tinh hiệu quả tốt nhất, nhưng là cho dù là đẳng cấp thấp nhất hạ phẩm linh tinh, một khối cũng phải ngàn lượng hoàng kim vạn lượng bạch ngân. Hơn nữa, đó còn là giá thu mua, như Tào Bất Phàm như vậy tán tu, muốn mua đến mấy khối hạ phẩm linh tinh, ít nhất đều phải tràn giá ba thành, ba vạn lượng bạc, cũng chính là hai khối hạ phẩm linh tinh. Có điều, hạ phẩm linh tinh đó là xa xỉ phẩm, Tào Bất Phàm còn không nỡ dùng. Tào Bất Phàm như vậy tán tu, thứ cần thiết nhất liền là công pháp bí tịch. Bọn hắn nghĩ đến công pháp bí tịch, ngoại trừ giết người cướp của bên ngoài, liền phải đi một ít bí ẩn sàn bán đấu giá tham gia đấu giá. Một quyển bình thường nhân giai thượng phẩm công pháp bí tịch, dễ dàng có thể chụp tới 30 vạn lượng bạc trở lên. Nếu một ít đặc thù uy lực mạnh mẽ công pháp bí tịch, đánh ra 56 vạn đều không nói chơi. Cái này 3 vạn lượng bạc, cũng chính là một quyển nhân giai thượng phẩm bí tịch số lẻ. Đủ loại này tao ngộ, nghe được Diệp Chân rất là cảm thán. Tán tu thời gian trôi qua hoàn toàn chính xác cực kỳ gian nan. Tại Tề Vân Tông, một quyển tốt nhất nhân cấp thượng phẩm công pháp cũng pháp đây là 7-8 ngàn điểm cống hiến tông môn, đoái thành bạc cũng bất quá 7-8 vạn. Hơn nữa xa ra ban bố nhiệm vụ giống nhau, thân phận khác biệt, trả thù lao cũng là ngày đêm khác biệt. Tào Bất Phàm người tán tu này chỉ có 3 vạn lượng bạc thù lao, mà Diệp Chân hoàn thành cái này tông môn nhiệm vụ về sau, lấy được điểm cống hiến tông môn là 5.000 điểm, chẳng khác gì là 5 vạn lượng bạc, thù lao cao gần gấp đôi. Ai, tán tu khó a, ngươi xem ta, còn có Hồng Y Tôn giả, bao quát Thạch Hà Nhất Quái, đều là đau khổ phấn đấu hơn mấy chục năm mới miễn cưỡng bước vào dẫn linh cảnh. Vốn tưởng rằng bước vào dẫn linh cảnh sau sẽ có cải biến, mới phát hiện bước vào dẫn linh cảnh tu luyện nhu cầu càng lớn, hơn thời gian càng khó. Dáng vẻ này các ngươi những tông môn này đệ tử a. Diệp Chân im lặng. Hoàn toàn chính xác, Tề Vân Tông bên trong, những cái kia 40-50 tuổi tu vi tiến độ chậm rãi lão các chấp sự, thời gian trôi qua cũng so sánh khoái kiếm Tào Bất Phàm bọn hắn thoải mái hơn. Hơn nữa, chỉ cần vì tông môn làm việc, liền có liên tục không ngừng đan dược cung cấp, tu vi luôn có thể chậm chạp mà kiên định tăng lên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút im lặng, liền không quá hợp quần Hồng Y Tôn giả, thần sắc cũng có chút bất đắc dĩ. Đột nhiên, trên đường đi một mực phân thần lắng nghe Diệp Chân sắc mặt xoay mình biến đổi. Hét to, ngừng, nhanh dừng bước, Diệp Thiếu Hiệp, ngươi đây là... Toàn bộ đội ngũ sau khi dừng lại, Sa Gia gia chủ Sa Thiết Quân vội vàng chạy tới. Sa tộc trưởng, ta cảm giác được, phía trước cái này rừng cây rất nguy hiểm, rất có thể có đại lượng yêu thú qua lại, nếu không thì, thay đổi tuyến đường a. Diệp Chân đề nghị. Sa Thiết Quân ngẩn người. Diệp Thiếu Hiệp, ngươi nói đùa đi à nha, cái này rừng cây chúng ta có thể đi vượt qua 100 lần. Thật có yêu thú qua lại, nhưng là liền là mấy cái nhân giai bên trong thượng phẩm yêu thú mà thôi. Bằng đội chúng ta ngũ bản sự, còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Thật sao? Có điều, Sa tộc trưởng, người tốt nhất hay là nghe ta đấy. Đường vòng đi, cái này rừng cây, quá nguy hiểm. Diệp Chân sắc mặt rất trịnh trọng, không có mảy may đùa giỡn bộ dáng. Đường vòng, Sa Thiết Quân gương mặt ngượng nghịu, đi ở phía trước Thạch Hà Nhất Quái Diêm Sơn nhướng mày. Liền la dày khởi Diệp Chân đến. Tiểu tử, ngươi biết tại trong núi rừng tự tiện thay đổi tuyến đường nguy hiểm cỡ nào sao? Huống hồ, đạo này, ngươi đi qua mấy lần, lão phu lại đi qua mấy lần. Lão phu hộ tống Sa gia mỏ đội đi vài chục lần, đều an an toàn toàn. Ngươi lần đầu tiên tới, đã nói gặp nguy hiểm. Người trẻ tuổi, muốn biểu hiện là tốt, nhưng tuyệt đối không thể tin miệng nói làng. Diêm lão tiền bối, ta nói đúng là thực sự. Thực sự, ta và ngươi tất cả mọi người sống ở chỗ này. Ngươi làm thế nào thấy được này tiểu trong rừng cây có đại lượng yêu thú? Ngươi đã tới, ngươi thăm qua lộ, ngươi là làm sao mà biết được? Diêm Sơn chất vấn khởi Diệp Chân. Trực giác, vấn đề này, Diệp Chân thật đúng là khó trả lời. Hắn có thể lắng nghe thú ngữ cái này nửa cái vua Sơn Lâm bí mật. Là tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Ha ha ha ha, Tả Thiệu chỉ vào Diệp Chân cười ha hà. Còn trực giác, ta nói Diệp Chân nột. Chúng ta những này dẫn linh cảnh tồn tại linh giác đều không có cảm giác được cái gì. Ngươi còn trực giác, ngươi nói cho ta biết, trực giác là cái gì đồ chơi? Chẳng lẽ các ngươi Tề Vân Tông đệ tử đều là như ngươi đồng dạng không che đậy miệng mặt hàng sao? Hừ, ngoài miệng chưa đủ lông đủ cánh. Theo chúng ta giảng trực giác, Hồng Y Tôn giả cũng gia nhập cười nhạo Diệp Chân phạm vi. Diệp Chân, ngươi nếu sợ chết không dám vào, liền canh giữ ở ngoài bìa rừng. Chờ chúng ta an toàn thông qua về sau, ngươi gan này tiểu quỷ lại theo kịp là được rồi. Yên tâm, chúng ta sẽ không khinh bỉ ngươi người nhát gan. Có cơ hội nhục nhã Diệp Chân, Tả Thiệu rất vui vẻ. Diệp Thiếu Hiệp, con đường này thực sự rất an toàn. Chúng ta đi qua rất nhiều chuyến. Nếu không thì, ngươi đi đến ở giữa. Sa Thiết Quân rất là chiếu cố Diệp Chân vị này Tề Vân Tông đệ tử. Liền là cùng Diệp Chân giao hảo khoái kiếm Tào Bất Phàm. Cũng khuyên nổi lên Diệp Chân, nhưng là Diệp Chân nói vấn đề. Căn bản không ai tin. Các ngươi đã không tin, vậy thì đi thôi, đi. Theo Sa gia gia chủ Sa Thiết Quân vung tay lên. Hơn trăm người đội ngũ bày khởi một đầu dài đến hơn 30 mét trưởng lão. Hướng về khu rừng nhỏ xuất phát, ta đã nhắc nhở qua các ngươi. Xảy ra chuyện, coi như trách không được ta. Diệp Chân thầm thở dài một tiếng. Một đoàn người dài hơn 30 thước đội ngũ, rất nhanh liền toàn bộ tiến nhập khu rừng nhỏ. Trong rừng cây nhỏ, yên tĩnh im ắng, không có bất kỳ biến cố. Diệp Chân, trợn to ánh mắt của ngươi nhìn xem, nơi nào có yêu thú, còn lớn hơn lượng yêu thú, nơi nào có sao, xin nhờ, ngươi chính là nghĩ ra danh tiếng, cũng đáng tin cậy điểm được không nào? Sàn sạt, xa xa xa, Tả Thiệu tiếng nói uy rơi, hạt mưa đồng dạng tiếng xào xạc xoay mình vang lên, tộc trưởng Sa Thiết Quân sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhanh quát lên, nghe. Đây là cái gì âm thanh? Nguồn, tàng, thư, viện truyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.